Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1002, lấy. Thiên địa bất diệt ta bất diệt, ta là bất tử đấy. Tựa như 10 triệu người vạn ức người đồng thời thanh âm gầm thét vang lên. Vô cùng vô tận hắc sắc thần huy từ trong hư vô tuôn ra mà đến. Dưới vào hắc sắc cự thân thể của con người bên trong. Thoáng qua trong lúc đó, một viên cùng lúc trước không hai trái tim, xuất hiện lần nữa ở hắc sắc cự nhân ngực. Truyền thuyết Gaia chính là dựa vào hậu thế giới căn nguyên mà sống. Có thể nói, Gaia bản thân liền là thế giới một bộ phận, trừ phi đem thế giới cùng nhau hủy diệt. Bằng không, căn bản không khả năng hủy diệt Gaia. Thái Hư nhìn thấy phát sinh ở trước mắt một màn này. Nghĩ đến một bản truyền thuyết. Gaia tồn thế 10 vạn năm, thời đại này tồn thế 60 ngàn năm, mà ở 6 vạn năm trước, còn có một cái cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng thời đại. Thái Hư đào móc quá không ít cổ tích, biết được thời đại kia có viễn siêu cái thời đại này siêu phàm lực lượng. Thậm chí ngay cả Gaia, cũng thu được thời đại kia siêu phàm người hạn chế, là siêu phàm giả sử dụng. Cái thời đại kia siêu phàm lực lượng được xưng là áo thuật. Cường đại áo thuật sư, thậm chí có thể làm được mạnh mẽ cùng Gaia ký kết minh ước. Trực tiếp rút ra Gaia lực lượng. Đó là một cái chưa từng có phồn thịnh thời đại. Chỉ tiếc, cuối cùng thời đại kia xuất hiện kẻ phản bội. Ý đồ đem tất cả phá vỡ. Gaia được giải phóng, phá hủy tất cả. Chỉ có này người làm phản, sống đến thời đại mới. Mà Thái Hư nghĩ tới bản truyền thuyết. Liền là tới từ ở 6 vạn năm trước một cái lớn áo thuật sư. Thời đại kia, đối với Gaia nghiên cứu đã đạt tới tuyệt đỉnh, thăm dò đến Gaia căn nguyên. Nếu không có kẻ phản bội xuất hiện, Gaia chắc chắn bị áo thuật sư vĩnh hằng nô dịch. Nói như vậy, Gaia há lại không phải chân chính vô địch. Có người thở dài, Trương Đạo Nhất lúc trước triển hiện lực lượng, để cho bọn họ khó có thể tin. Cũng để cho bọn họ vạn phần kinh hỉ, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắc ám Gaia là hủy diệt mà sống, đã định trước cùng còn sống sinh linh đứng ở mặt đối lập. Nhưng bây giờ mở ở tại bọn hắn sự thật trước mắt cũng Gaia căn bản không khả năng bị giết chết. Chỉ cần thế giới vẫn tồn tại, vô luận Gaia bị hủy diệt bao nhiêu lần, đều có thể một lần nữa sống lại, tiếp tục xem tiếp. Người nọ có trước nay chưa có thế giới cấp lực lượng. Có thể đơn giản hủy diệt Gaia. Có thể hắn có ma diệt Gaia biện pháp cũng không nhất định. Dù sao cái thứ ở trong truyền thuyết thời đại. Thậm chí không tồn tại có thể hủy diệt Gaia lực lượng. Laura nói rằng, Trương Đạo Nhất lai lịch thật sự là quá thần bí. Nguyên bản nàng cho rằng Trương Đạo Nhất là tiền sử văn minh dưới cơ duyên xảo hợp. Chuyển thế trở về cường giả. Trái đất tồn thế 56 ức năm, trong đó không ai có thể nói rõ đến tột cùng sinh ra bao nhiêu văn minh. Nhưng bây giờ, Laura có thể xác định, Trương Đạo Nhất tuyệt đối không phải tiền sử văn minh cường giả. Bất diệt, Trương Đạo vừa nghe đạo, vô bi vô hỉ, trên đời có thể chân chính bất diệt, coi như mạnh như đã từng thiên đế, quét ngang vạn giới, thậm chí quán chú tất cả lực lượng chú tạo đại thiên thế giới. Một số gần như siêu thoát kiểm chứng được hoàn chỉnh quả kỳ. Nhân vật như vậy, cuối cùng cũng bị thần bí tồn tại có tan tành mây khói. Nhân vật như vậy cũng không thể bất diệt. Một cái tiểu thiên thế giới ngưng tụ chúng sinh ý chí. Cũng dám vọng ngôn bản thân bất diệt. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, loại lời này là bực nào buồn cười. Không có cùng hắc ám Gaia nói nhiều ý tứ. Trương Đạo Nhất thuận tay một trường. Lần thứ hai sắp tối ám Gaia đánh bể. Lúc này đây, Trương Đạo Nhất đang đánh bạo nổ hắc ám Gaia cùng thời. Vận khởi nguyên tâm ấn. Mình mở thủy mạnh mẽ rút ra Gaia tinh thần bổn nguyên lực lượng. Lưỡng giây trôi qua, hắc ám Gaia hình thể lần thứ hai quán chú. Bất quá lúc này Gaia so với từ trước, muốn thấp hơn mấy trượng. Ngay cả trên người lộ ra ngoài vô hình uy thế. Cũng yếu bớt mấy phần. Thấy Gaia xuất hiện, Trương Đạo Nhất không do dự. Xuất thủ lần nữa, sắp tối ám Gaia đánh bể. như vậy mấy mươi lần. Hắc ám Gaia hình thể càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, dĩ nhiên thu nhỏ lại đến cùng người thường không xê xích bao nhiêu tình trạng. Hắc ám Gaia càng ngày càng yếu tiểu, nếu như tiếp tục nữa, chẳng phải là có thể chân chánh đem Gaia giết chết. Có người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hỏi, rất khó. Thái Hư lắc đầu, hắc ám Gaia lực lượng tuy là càng ngày càng yếu, nhưng cái này cũng chỉ có thể trì hoãn hắc ám Gaia diệt thế thời gian thôi. Hắc ám Gaia chân chính căn nguyên là thế giới pháp tắc. Pháp tắc bất diệt Gaia bất diệt. Thái Hư đạt được 6 vạn năm trước một ít tư liệu. Đối với Gaia rất hiểu rõ. Ngay Thái Hư nói chuyện võ thuật, trong sân tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa. Đạo một, người thật muốn giết ta. Hình như là biết cùng Trương đạo nhất cứng rắn mới vừa không có lợi. Hắc ám Gaia lúc này trực tiếp biến thành một cái thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi phu nhân. Hình tượng, hiền hòa nhìn Trương đạo nhất. Hình tượng này, chính là Trương đạo nhất mẫu thân hình tượng. Ngoại trừ thánh giả bên ngoài. Bởi vì Gaia tồn tại, thông thường linh hồn không có chuyển thế khả năng. Trương đạo nhất mẹ thân sau khi chết, linh hồn cũng dung nhập Gaia chung, bị Gaia đồng hóa, hóa thành Gaia một bộ phận. Vì vậy Gaia trong có Trương đạo nhất mẫu thân tin tức. Bất quá khiến hắc ám Gaia thất vọng, nhìn thấy phụ nhân này, Trương đạo nhất không có có mảy may do dự, xuất thủ lần nữa, sắp tối ám Gaia đánh bể. Đạo một, chấm ngoặc kép, hắc ám Gaia nát bấy sau đó, xuất hiện lần nữa, là một cái ước chừng 40 tuổi nam tử. Hòa ái nhìn Trương đạo nhất, ủng ủng, lúc này đây không đợi nam tử đem lời hoàn chỉnh nói xong. Liền đã bị Trương đạo nhất tá bạo nổ, Gaia không ngừng biến hóa, biến thành từng cái Trương đạo nhất người thân cận, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Trương đạo nhất không ngừng lặp lại nổi đánh bể hắc ám Gaia, cũng rút ra hắc ám Gaia tinh thần bổn nguyên quá trình này. Rốt cục, Trương đạo nhất khe khẽ thở dài, không có xuất thủ lần nữa. Lần này xuất hiện ở Trương đạo nhất trước mặt, là một cái thoạt nhìn ước chừng 11-12 tuổi tiểu cô nương hình tượng. Không biết vì sao, ta hiện tại có một loại dự cảm, hắc ám Gaia chết chắc. Chỗ cực xa, Laura chứng kiến trong sân tràng cảnh, đột nhiên lẩm bẩm, lúc này, hắc ám Gaia biến hóa không là người khác, chính là Trương ban đầu nhưng, đích xác là chết chắc. Thiên, không muội khống chế khủng bố, Gaia căn bản không hiểu. Đúng lúc này, Laura bên tai đột nhiên vang lên ma thần thanh âm, lấy lực lượng của ma thần, phương viên vô số chủ động tĩnh, cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Đối với trong sân tình huống, ma thần nhưng, trong chiến trường, hắc ám Gaia lấy là hình tượng của mình có hiệu quả. Mang trên mặt ngây thơ rực rỡ tiếu ý, hướng về Trương đạo nhào lên đến, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lấy ta là đao. Chẳng biết lúc nào, Trương đạo nhất con ngươi lần thứ hai biến thành ngân sắc. Lạnh như băng ngân quang lưu truyền, nhộn nhạo trong lúc đó. Làm cho người ta cảm thấy một loại thấm nhuần vô cực cảm giác. Vô hạn võ đạo đề thăng tới thập cấp, ở trong người khai thiên tích địa, lấy thế giới là chịu tải. Trương đạo nhất rốt cục có thể ngắn kích phát chân ngã chi uy năng. Chém, ở hắc ám Gaia gần va chạm vào Trương đạo nhất trong nháy mắt, Trương đạo nhất hóa trưởng là đao, trực tiếp bổ vào hắc ám Gaia mi tâm, không có nửa điểm thần năng bạo phát. Thậm chí không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Trương đạo nhất cái này nhất đao, giống như là hài đồng chơi đùa lúc tùy ý huy vũ bàn tay. Nhưng ở trong mắt mọi người, Trương đạo nhất cái này chém một cái, phảng phất là chém ở trong lòng bọn hắn, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra vô hạn khủng bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.